Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cấm hải long kính. 2. Thời khắc này ta, như ở trên biển gặp được Kim Cương Tông lão tổ, ta đại khái suất, sao tỷ lệ, có thể chảm hắn, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, nếu không phải trên biển, ta toàn lực ứng phó không tiếc đại giới, cũng có nhất định xác suất. Trọng thương Kim Cương Tông lão tổ. Như vậy hiện tại, ta muốn trước xuất hải. Một phương diện ma luyện tu vi. Một phương diện thu hoạch được tài nguyên. Trở về sau, phải nghĩ biện pháp. Mau chóng đi chém giết Kim Cương Tông lão tổ. Trời vừa sáng, liền đi tăng lên pháp chu tầng thứ. Như tới kịp trời sáng tự xuất phát. Không kịp hậu thiên trước kia. Bắt đầu xuất hải. Hứa Thanh thở sâu. Hắn có thể cảm nhận được, cái bóng của mình theo lấy tu vi cùng nhục thân song trọng đột phá. Thao túng càng thêm linh hoạt, cái này khiến niềm tin của hắn càng nhiều. Cùng này đồng thời, theo lấy Hứa Thanh hóa hải kinh tầng thứ 8 cấm hải long kinh xuất hiện. Hắn tiếng gầm gừ truyền khắp bến cảng, có thể cái khác cảng đệ tử, cũng không ít nghe nói cái này long khiếu thanh âm. Thanh âm này rất đặc thù. Ngoại nhân có lẽ nghe không hiểu, có thể đối tại đệ thất phong đệ tử mà nói, bọn hắn quen thuộc, lại có người đến tầng thứ 8, mà lại còn là tạo thành long kình tầng thứ 8. Xem khí thế kia, cũng không phải là tầm thường, có chút ý tứ, hải phòng ti bên trong, đệ tam thập nhị cảng bên trong, một chiếc cự đại bộ môn chiến hạm đang từ từ lái ra cảng, cùng đệ tử khác pháp chu khác biệt, hải phòng ti chiến hạm. Là tông môn đặc chế. Giờ phút này trên chiến hạm đang đứng một cái áo bào xám thanh niên. Thanh niên này toàn thân trên dưới tản mát ra cường hãn ba động. Mái tóc màu xanh lam dưới. Là con mắt vàng kim. Hắn ngưng nhìn chỗ xa. Thì thào đề ngữ. Đinh sư huynh. Cần chúng ta đi tìm hiểu một chút không? Hắn phía sau còn theo 7-8 cái hải phòng ti đệ tử. Giờ phút này một người thấp giọng mở miệng. Chu Thanh Bằng, thình lình ở bên trong, vị trí cuối cùng nhất, thần sắc mang theo chú ý cẩn thận. Hiển nhiên, hắn cuối cùng làm được ngay đó tụ hội lúc nói, bị dẫn tiến cho hải phòng ti thiên kiêu, mà thanh niên tóc lam kia, chính là được vinh dự đệ thất phong ngưng khí đệ nhất nhân. Tự liền một chút hạch tâm đệ tử, cũng muốn lễ ngộ xem là đạo hữu Đinh Tiêu Hải. Đợi trở về đi, Đinh Tiêu Hải nhàn nhạt mở miệng. Thu hồi mục quang, cùng một thời gian, tại bộ hung ti bên trong, lục đội đội trưởng đang thoải mái nằm trên ghế, cầm trong tay lấy một cái hiếm thấy ngũ giác hình hoa quả. Vui sướng ăn lấy một góc, hình như có chỗ cha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 79 cảng phương hướng. Trên mặt tươi cười, đây là tâm tình thông thấu. Sở dĩ đột phá, đơn giản trực tiếp, tiểu tử này, ta thích. Bất quá vẫn là có chút yếu a. Đội viên của ta, thế nào có thể như thế yếu đâu. Muốn hay không cho thêm hắn tìm mấy cái muốn giết người đâu. Lục đội đội trưởng không hổ là Trương Tam trong miệng biến thái. Giờ phút này thì thào ở giữa. Thế mà buông xuống hoa quả. Rất nghiêm túc đang suy tư vấn đề này. Mà một đêm này, Hứa Thanh Long kình hấp dẫn đệ thất phong không ít người chú ý. Làm một số người tâm tình phức tạp, có chờ mong, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng cũng có người, phẫn nộ buồn thương tổn tới cực hạn, lại tìm không thấy phát tiết khẩu. Cái kia chính là, nhân ngư tộc chi tu. Giờ phút này, tại nhân ngư thiếu niên tử vong trong ngõ hẻm, trong đêm đen có mấy đạo thân ảnh hiển lộ ra, làm trước hai vị một cao một thấp, chính là kia nhân ngư thiếu niên tỷ tỷ. Cũng chính là tam điện hạ nhân tình. Trong đó tỷ tỷ tựa như rất bình tĩnh. Nhưng bên cạnh muội muội tắc thân thể run rẩy. Tại cái này trong ngõ hẻm hô hấp dồn dập. Trên mặt tai tuyến cũng đều dựng thẳng lên. Trong mắt lộ ra thao thiên sát cơ. Một bên còn có một cái nhân ngư tộc lão giả. Hắn đắng chát đứng ở nơi đó. Thấp giọng mở miệng. Điện hạ khí tức là ở chỗ này biến mất. Nhưng nơi đây rõ ràng đã bị xử lý qua. Xem không đến bất luận cái gì vết tích, nhưng dùng điện hạ thực lực cùng thân phận, đại khái suất, sao tỷ lệ, hẳn không có tử vong, chỉ là mất tích, không biết trong tộc Mệnh Giàn, điện hạ Mệnh Giàn, vỡ vụn. Không đợi lão giả nói xong, kia hai cái nhân ngư tộc nữ tử bên trong muội muội cắn răng mở miệng, lão giả trầm mặc, sắc mặt dần dần yếu ớt, làm người hộ đạo, hắn biết mình hạ tràng là cái gì, nhưng việc này hết lần này tới lần khác là điện hạ yêu cầu. Nghiêm khắc hắn không cho phép đi theo, mà hắn cũng đại khái đoán ra điện hạ ham mê, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại xuất hiện việc này, có phải hay không là thất huyết đồng cao tầng xuất thủ? Lão giả trần chờ, thất huyết đồng cao tầng nếu muốn giết người, còn cần che lấp sao? Truy tra được, nhất là điện hạ trong túi chữ vật còn có một cái nguyện vọng hộp. Vật này cực kỳ trọng yếu, không thể rơi vào bên cạnh nhân thủ. Nhân ngư nữ tử bên trong, tỷ tỷ thở sâu, băng lãnh mở miệng, tỷ tỷ, điện hạ vẫn lạc. Chúng ta muốn vì điện hạ báo thù, người thế nào còn chú ý nguyện vọng hộp? Bên cạnh muội muội nhìn hầm hầm đi qua, người ứng nên biết nguyện vọng hộp tầm quan trọng, kia là đến từ cái trước kỷ nguyên lễ vật. Ta chỉ biết điện hạ vẫn lạc, chúng ta muốn tìm ra hung thủ. Tỷ muội hai người lẫn nhau mục quang va chạm, hồi lâu sau tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, người báo thù, ta cầm hộp, chuyện này có thể đi làm. Điện hạ thân là hoàng tộc, trên người có huyết mạch chi dẫn, gần cự ly gặp được đem nó kẻ giết chóc, chúng ta lại có cảm ứng. Hiện tại, đi tìm kiếm điện hạ trong khoảng thời gian này, sở hữu cùng hắn có mâu thuẫn chi nhân, bao quát những cái kia bị hắn ngược sát chi nhân người nhà. Chúng ta cũng muốn đi tìm kiếm thoáng cái, từng cái loại bỏ, ta rất muốn biết, ai lá gan như thế lớn, dám giết tộc ta thiếu chủ. Một đêm này, đối với thất huyết đồng đại đa số người mà nói, tựa hồ cùng thường ngày không có cái gì khác nhau. Có thể đối một phần người mà nói, có chút không giống, có người pháp chu cảm khái, hâm mộ người khác bất phàm, có người nghỉ tư phẫn nộ, thề băm thay vạn đoạn, có người diêu y hiệp nghĩa, bên cạnh quả hạch như sơn, có khách nhân sạn đắng chát, tâm thần vô cùng bối rối. Có đôi khi phán đoán một người phải chăng dung nhập hoàn cảnh bên trong, không phải đi xem người này ở chỗ này thành tựu, cũng không phải đi xem người này cử chỉ, mà là nhìn hắn có thể dẫn dắt nhiều ít nỗi lòng của người ta. Hâm mộ bất phàm chính là 79 cảng đệ tử. Cuồng loạn là nhân ngư tộc tu sĩ. Quả hạch như sơn chính là lục đội đội trưởng. Bên trong tâm hoảng hoảng chính là kim cương tông lão tổ. Có thể vô luận như thế nào, khi sáng sớm ánh sáng vẩy xuống lúc, trong đêm suy nghĩ cũng theo lấy ánh nắng ngẩng đầu, chậm rãi biến mất, phảng phất thi từ bên trong một đêm long ngư múa trắng đêm không ngủ sau. Tại thi từ bên ngoài mỏi mệt rời sân đám người, thế là, khi sáng sớm ánh sáng thuận theo tàn phá buồng nhỏ trên tàu vẩy xuống, chiếu vào Hứa Thanh mí mắt bên ngoài, nhẹ nhàng đánh lúc. Hứa Thanh mở mắt ra, đem mí mắt bên trong uẩn, cùng ngoại giới sáng rực đang giao hòa ở cùng nhau, hiển lộ dưới ánh mặt trời hai mắt, lộ ra óng ánh, như phía ngoài ánh nắng đồng dạng, mang theo đối tương lai chờ mong. Không biết trên biển sáng sớm, phải chăng càng có một ít vận vị, Hứa Thanh nhẹ giọng nỉ non, trong mắt chỗ sâu uẩn lấy hướng tới, đứng lên, hôm nay. Việc hắn muốn làm rất nhiều. Đầu tiên, hắn muốn đi một chuyến bộ hung ti, là tiếp xuống xuất hải mời một cái trưởng giả. Cái này quá trình tại bộ hung ti không phức tạp. Đệ thất phong đệ tử nhiều khi cũng không phải là tại bến cảng. Đã là dùng hải tu hành, tự nhiên không thể thiếu xuất hải. Sở dĩ tại đi vào bộ hung ti báo cáo chuẩn bị sau, Hứa Thanh hoàn thành hàng loạt thủ tục, thu được trong vòng 40 ngày ngày nghỉ. Như sớm trở về, có thể đi trả phép, như thời gian kéo dài, cũng có thể sự tình sau bổ chuẩn bị. Làm xong những này, thời gian còn sớm, nhưng Hứa Thanh đi lại không có chậm lại, đi đệ lục phong cửa hàng. Mặc dù kinh lịch chuyện lúc trước, hẳn là sẽ không lại xuất hiện chuyện ngày đó, nhưng Hứa Thanh cũng không thể không phòng ngự. Sở dĩ đang tìm kiếm cửa hàng bên trong hao tốn một chút suy nghĩ. Nhưng cuối cùng Hứa Thanh vẫn còn có chút chần chờ. Nhìn một gian cửa hàng. đang do dự có nên đi vào hay không lúc. Thân phận lệnh bài của hắn bên trong. Đội trưởng truyền âm tới. Hứa Thanh A, người gần nhất có phải hay không quên đi cái gì sự tình? Hứa Thanh khẽ giật mình. Suy tư, được rồi, ta nói thẳng tốt. Hứa Thanh, người thiếu ta kia 500 linh thạch. Thời điểm nào còn A? Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hồi phục một câu. 100 linh thạch. Được thôi, ta cũng không cùng người so đo như thế nhiều. 300 tự 300 tốt. Ngươi thời điểm nào cho ta? Hứa Thanh trầm mặc, theo trên thân lấy ra khắc lên địch nhân danh tự trúc giản. Đem đội trưởng hai chữ sau dấu chấm hỏi. Gạch đi, thế nào không nói? Ta nhìn thấy tiểu tử ngươi tại Ti Lý xin nghỉ. Không phải là muốn xuất hải trốn nợ à? Thôi thôi, xuất hải rất nguy hiểm. Đối với pháp chu yêu cầu rất cao. Vì không cho ngươi chết bên ngoài. Dẫn đến của ta 500 linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Ta nhắc nhở ngươi thoáng cái. Luyện pháp chu, tìm Trương Tam. Trương Tam, Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút. Nói đến Trương Tam, đội trưởng tựa hồ có càng lớn hứng thú. Tại truyền âm bên trong Ngọc Giản chỉ điểm một cái. Còn nói cho Hứa Thanh nên như thế nào biểu lộ. Nói như thế nào sau. Kết thúc truyền âm, Hứa Thanh đứng tại chỗ. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mang theo một chút cổ quái cùng kinh ngạc. Tìm được vận thâu ti Trương Tam. Đi vào vận thâu ti lúc, Trương Tam đang ngồi xổm ở một đống hàng hóa bên trên. Kéo lấy ống khói, như lão hán thần sắc mang theo nghĩa hẹp. Hưởng thụ mùi thuốc lá cùng dương quang thoải mái. Khi thì còn hô quát vài tiếng. Chỉ huy vận thâu ti tạp dịch làm việc. Nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh sau. Trương Tam nhãn con người mí mắt hơi liễm. Quan sát tỉ mỉ sau. Mắt sáng rực lên thoáng cái. A, Hứa sư đệ hôm nay thế nào có rảnh? Tới chỗ của ta. Hứa Thanh đến gần. Nhìn một chút hàng hóa bên trên ngồi xổm ở nơi đó Trương Tam. Thân thể nhảy lên cũng đến hàng hóa bên trên. Nhưng lúc này đây không chờ hắn đi bảo trì nhất định cự ly. Trương Tam tự phi tốc hướng ra phía ngoài xê dịch. Hứa Thanh nhìn Trương Tam liếc mắt, ngồi xổm xuống, Trương Tam cười tủm tỉm nhìn dưới ánh mặt trời Hứa Thanh. Nhất là kia trương đủ để cho khác phái si mê bên mặt. Đáy lòng nhịn không được nói thầm mấy câu, có thể thần sắc lại bất lộ mảy may, vẫn là ngồi xổm dễ chịu đi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Cái gì sự tình a? Trương sư huynh, của ta pháp chu muốn luyện chế thăng cấp. Luyện pháp chu? Ai nói cho ngươi tìm đến ta? Người đội trưởng, Trương Tam sững sờ, Hứa Thanh không nói chuyện, xuất ra hai quả táo, cho Trương Tam một cái. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau. Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.